Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xinh đẹp đẽ như ngày nào nữa, anh bây giờ ốm yếu xanh xao với các vết bầm tím loang lổ khắp người. Có vẻ anh đã bị chúng tra tấn hành hạ trong suốt cả tháng qua. Trước hình ảnh ấy, Tú đã gào khóc điên cuồng như muốn lao tới ôm lấy Hậu, nhưng bị bọn tay sai lính Pháp cản lại. Những tiếng gào khóc gọi tên anh của cô đã hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh. Chợt có một bàn tay kéo Tú khỏi đám đông đi ra ngoài. Quay qua nhìn lại thì đó chính là Liên, bạn diễn cùng đoàn ca hát với cả Tú và Hậu. Sau khi biết những gì đã xảy ra với cả Hậu, ông trưởng đoàn hát đã sợ hãi giải tán đoàn rồi trốn luôn lên trên tỉnh không có dám về nữa. Ông ấy sợ bị vạ lây. Ai cũng biết Hậu bị oan nhưng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực. Vì như vậy không bị bắt vì tội đồng lõa thì cũng bị chúng đánh cho nhừ tử vì cái tội lắm mồm. Liên cố kéo Tú ra ngoài để cô không rơi vào sự chú ý của bọn lính canh. Chúng có thể dùng lý do nghi ngờ đồng lõa để bắt Tú. Một phần nữa là Liên không có muốn Tú phải chứng kiến cái cảnh tượng tang thương sắp sửa diễn ra mà họ không có cách nào có thể thay đổi được. Trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng nề xuống dưới pháp trường. Tiếng sấm rền vang khiến cho cả khung cảnh chao đảo. Tên chỉ huy người Pháp bước ra, trên tay cầm bản luận tội của Hậu rồi đọc lên bằng tiếng Việt trước công chúng. Những tội trạng mà anh chưa bao giờ phạm phải. Phía bên kia Hậu bị trói chặt vào cây cột, mắt thì bị bịt lại. Anh chỉ đứng yên, thở từng hơi nặng nề mà không hề có chút phản ứng nào trước những lời cáo buộc. Có vẻ anh đã quá tuyệt vọng, quá đau đớn và đã mệt mỏi, khiến cho anh không còn chút sức lực nào để có thể phản kháng nữa. Những tên lính hành quyết bắt đầu bước lên trước, chĩa những khẩu súng trường vào người thanh niên trẻ tuổi vô tội. Từ trong tấm vải bịt mắt chảy ra hai dòng lệ nhòa vào trong những hạt mưa. Hậu đứng đó lặng lặng lắng nghe từng hiệu lệnh sẽ kết thúc cuộc đời của mình. Chuẩn bị! Bắn! Những tiếng súng chát chúa vang lên như sấm xé nát bầu trời. Tú ngã quỵ xuống, gào khóc điên cuồng trong cơn mưa. Đám đông từ từ giải tán để né tránh cơn mưa vũ bão. Để lại một mình cô gái trẻ quằn quại khóc thương cho người tình bạc mệnh. Bọn chúng tiến đến tháo dây chói và lôi xác của Hậu đi như một con thú. Vũng máu kéo dài hòa lẫn với cả nước mưa. Lúc này, Liên mới buông tay của Tú ra. Cô liền chạy tới rồi quỳ trước vũng máu hòa lẫn nước mưa của Hậu. Tú đưa hai bàn tay nhuốm máu của người yêu lên, rồi ngẩng mặt lên trên trời gào thét đau thương. Tiếng thét của Tú như thấu tận trời cao, như muốn oán trách ông trời đã nhắm mắt làm ngơ trước cái đại oan nơi chốn này. Đêm ngày hôm ấy, Tú đầu đội nón lá, mặc bộ áo bà ba màu nâu đen, đôi mắt giận dữ, cầm theo cây dao lớn một mình trong mưa tiến tới nhà hội đồng Hoàng. Mọi uất hận này đều do bọn cầm thú ấy gây ra. Chúng đã phá nát đời của cô, giết chết người yêu của cô. Tú muốn nợ máu phải được trả bằng máu. Vừa bước tới cổng, Tú đã đập tay ầm ầm lên trên đó. Không lâu sau thì cánh cổng mở ra và tiếng của bà Tám cất lên. Ai đây? Điên hay sao mà đập cửa cứ rầm rầm giữa đêm như thế này? Biết nhà ai không? Hả? Không có nói gì, Tú lao vào đẩy bà Tám té nhào xuống đất rồi xông vào nhà, vừa tìm vừa la hét. Hội đồng Hoàng, mày ở đâu? Mày ra đây mau! Mày ở đâu? Lão Hoàng đang ngủ trong nhà thì liền bước ra lớn tiếng hỏi. Đứa mất dạy nào to gan dám nói cái gì đấy, hả? Chưa kịp dứt câu thì từ đâu đó có một bóng người lao tới vươn con dao bén nhọn về phía của hắn. Phản xạ nhanh, hắn đưa tay ra chụp lấy tay của Tú. Dù cô đã dùng hết sức lực để cắm con dao vào người của hắn, nhưng với sức con gái chân yếu tay mềm, Tú không đủ sức để có thể làm được việc đó. Hắn vung tay tát cho cô một cái ngã nhào ra đất. Nỗi đau đã tiếp thêm sức mạnh cho Tú. Cô liền bật dậy, tiếp tục đâm liên tục vào người của hắn. Lão già hoảng sợ né tránh, vừa đưa gậy ra đỡ dao của Tú. Lão hoảng hốt hét lên. Tụi bay đâu hết rồi? Mau ra đây, mau ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net